Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể đem địch nhân dị hỏa chi lực làm của riêng, triệt để dung nhập thân thể của mình. Đây cũng là dương thần quyền có thể nói thánh cấp quyền pháp nguyên nhân, nó không chỉ có là chí dương chí cương quyền pháp, còn có thể tại chiến đấu chính giữa thôn vệ địch nhân dị hỏa tinh hoa, như là hỏa diễm thần chi giống như, điều khiển thế gian hết thảy hỏa diễm. Đem làm hạng bạc chi hỏa bị cắn nuốt đi vào trong cơ thể hắn thời điểm, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng bài trừ những này hỏa diễm tạp chất, đồng thời đem trong cơ thể tinh hoa hấp thu, dung nhập đan điền khí hải chính giữa. Ầm ầm. Một tia hạng bạc chi hỏa tinh hoa, thông qua lỗ chân lông thôn vệ, tiến vào đan điền khí hải, chậm rãi thành hình, ngưng tụ thành một quả màu đen hỏa diễm hình cầu, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra quỷ dị cường đại khí tức, tự hồ có đủ rồi hạng bạc chi hỏa hết thảy lực lượng, có đốt cháy, kịch độc vân vân, đợi một tí đặc thù lực lượng. Lại khống chế rồi một loại dị hỏa. Thật sự là quá tốt. Hạ Bình hưng phấn tới cực điểm, cùng cái này hạng qua chiến đấu, không chỉ lĩnh ngộ tấn thăng đến vương giả cảnh một tia huyền bí, lại để cho tu vi của mình đạt được tăng lên. Hiện tại càng là có thế thôn vệ đối phương trên người hạng bạc chi hỏa, tăng cường trên người mình hỏa diễm lực lượng, cái này hạng qua quả thực tựu là cái đồng tử đưa tiền, phụ trợ chính mình tu luyện đá mài đao. Có thể nói đã có hạng bạc chi hỏa, trên người hắn thì có bốn loại đặc thù hỏa diễm, uy lực đại đại tăng lên. Hơn nữa hạng bạc chi hỏa cũng là tại vũ trụ chính giữa tiếng tăm lừng lẫy dị hỏa, không biết lại để cho bao nhiêu sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, đây là hạng bạc nhất tộc chỉ có hỏa diễm, mặt khác sinh linh trên cơ bản không cách nào khống chế. Nắm giữ loại này dị hỏa, tự tương đương với nắm giữ một môn đòn sát thủ. Ầm ầm. Theo thôn vệ hạng bạc chi hỏa tinh hoa, Hạ Bình trên người cũng thoáng một phát đã tuôn ra đại lượng năng lượng, cương khí kịch liệt gia tăng, dời sông lấp biển, một mảnh dài hẹp kinh mạch như là đại giang bình thường bắt đầu khởi động. Rầm rầm rầm. Trên người hắn huyệt khiếu bị liên tiếp đột phá, thoáng cái tự mở rồi 3-4 huyệt khiếu, cương khí gia tăng thật lớn, đã sắp tiếp cận tông sư bát trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, hắn liền có thể đột phá đến tông sư cửu trọng thiên cảnh giới. Đến lúc đó hắn tự có tư cách xung kích vương giả cảnh, chính thức bước vào cường giả thế giới. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Hạng qua quả thực giận điên lên, liên tục ra quyền, đại hỏa đầy trời. Phương viên mười mấy km đều trải rộng rồi hạng bạc chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, phản phất phiến khu vực này đều biến thành một cái biển lửa. Tại phiến khu vực này phía dưới, năm đại chủng tộc hộ vệ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể là lẩn mất rất xa. Bởi vì cái này hạng bạc chi hỏa quá mức khủng bố, không những được đem tánh mạng đốt sống chết tươi, còn ẩn chứa kịch độc, nếu như tại phiến khu vực này nghỉ ngơi 3 giây, vậy thật sự hết thuốc chữa. Nhưng là rõ ràng là khủng bố như thế hỏa diễm, tên nhân loại này nhưng vẫn là sinh long hoặc hổ. Không có chút nào dấu hiệu trúng độc, trên người cương khí vẫn còn không ngừng nhắc đến thăng, cái này khiến nó tức giận đến phổi đều nổ tung rồi. Vì cái gì tên nhân loại này đáng sợ như thế, chẳng lẽ nói nó thật là yếu nhất vương giả, liền một cái nhân loại nho nhỏ tông sư đều đánh bất bại hay sao? Đánh rồi một cái canh giờ, nó trên người lòng tự tin đều có điểm dao động mà bắt đầu, có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không, như là Hạ Bình chỗ nói như vậy, chính mình là yếu nhất vương giả. Dù sao tại nơi này bí cảnh thế giới trong đó, Cũng chỉ có năm đại chủng tộc tộc trưởng là vương giả, trừ đó ra tựu không có cái khác tồn tại, căn bản là không có nhiều so sánh đối tượng. Hơn nữa tại nơi này phong bế hoàn cảnh sinh tồn thời gian lâu như vậy, dậm chân tại chỗ, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, võ đạo trình độ dĩ nhiên là sẽ hạ thấp được tương đương lợi hại. Đến đây đi. Hạ Bình trên người không ngừng tuôn ra lực lượng cường đại, không chừng mực tăng lên, hắn hiện tại đã không sợ cái này hạng qua, dù cho không có vũ trụ phòng hộ phục, cũng có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Nếu có thể tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên cảnh giới, thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết bình thường vương giả. Cho nên nhâm bằng cái này hạng qua như thế nào phát điên, hắn đều việc không đáng lo. Rầm rầm rầm. Hai đạo nhân ảnh tại giữa không trung chính giữa giao chiến, dùng tốc độ siêu âm tốc độ không ngừng va chạm, trên người bọn họ đều mang theo đáng sợ hỏa diễm, như là hai quả cực lớn thái dương tại va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đại lượng ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm, mất rơi trên mặt đất. Lập tức thiêu đốt một mảnh khu vực, phản phất cái chỗ này biến thành hỏa diệm sơn. Bốn phía đều bộc phát ra đại lượng khói đặc, dung nham như là dòng sông bình thường chảy xuôi bốn phía, song phương đánh cho long trời lở đất, mười mấy km tựa hồ cũng sụp đổ rồi, xuất hiện nguyên một đám kinh người hố. Cái này phản phất là hai cái vương giả tại giao chiến. Đây là chuyện gì xảy ra? Về một tiếng, chỉ trong nháy mắt, xa xa truyền đến một đạo khủng bố khí thế, không thua gì hạng qua, đạo kia khí tức từ đằng xa mà đến. tốc độ cực nhanh, như là đạn pháo giống như, lập tức nhảy lên. Đông thoáng một phát, một giây sau một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh tự xuất hiện tại Hạ Bình cùng Hạng Qua trước mặt, đó là một cái do nham thạch đúc thành mà thành cự hán, thân cao 3 mét. Cái kia cự hán thình lình tựu là nham thạch cự nhân tộc trưởng Nham Bạo. Vèo. Cảm giác đến Nham Bạo đến, Hạ Bình cùng Hạng Qua hai cái lại một lần nữa tiến hành kịch liệt va chạm, sau đó bọn hắn lập tức tách ra, lẫn nhau cách xa nhau 1 km, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Hai người đều là chầm chầm vào cái này khách không mời mà đến. Đây là nham thạch cự nhân tộc trưởng. Hạ Bình đồng tử co rút lại, chầm chầm vào cái này thân cao 3 mét, toàn thân do màu đen nham thạch đúc thành mà thành cự hán. Mặc dù đối với tại nhân loại mà nói, thân cao 3 mét đã xem như cự hán rồi, nhưng là đối với động thân cao vài trăm mét nham thạch cự nhân mà nói, cái này chỉ là cái tiểu bất điểm mà thôi. Thân là nham thạch cự nhân tộc trưởng, thân cao nhưng lại chỉ có 3 mét, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn lại không có chút nào xem thường cái này nham thạch cự nhân tộc trưởng ý tứ, bởi vì đối phương trên người tản mát ra đáng sợ vương giả khí thế, mọi cử động hồn nhiên tự nhiên. Cái kia do màu đen nham thạch tạo thành thân thể, một khối, ngưng tụ thành thực chất, khắp nơi đều tràn ngập cường hoành hương vị, tự hồ bất kỳ vật gì đều không thể thúc vượt qua này là như là kim cương y hệt khí lực. Nham Bạo, ngươi không phải đang tại chủ trì kiến tạo tổ tiên tế đàn công tác sao? Như thế nào sẽ trở về tại đây? Hạng Qua không nghĩ tới ở thời điểm này gặp được đều là vương giả Nham Bạo. Hiếu kỳ a. Nham Bạo mỉm cười, vốn ta là hiếu kỳ ngươi thời gian dài như vậy đều không có giải quyết địch nhân, cho nên tự muốn trở về nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại không nghĩ tới ngươi rõ ràng cùng một cái tông sư chiến đấu một canh giờ, đều không có cầm xuống đối phương. Nói thật, thực lực của ngươi gần đây phải hay là không giảm xuống rất nhiều, liền tông sư đều cần không hết. Nó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạng Qua. Đương nhiên nó hay là tốt nhất kỳ Hạ Bình, bởi vì nó rõ ràng nhất Hạng Qua thực lực, tuyệt đúng là tương đối mạnh đại vương giả, một thân hạng bạc chi hỏa năng lượng, tầm thường vương giả đều không phải là đối thủ của nó. Bình thường mà nói, tông sư là tuyệt đối với không cách nào chống lại vương giả đấy, nhưng là người này loại tông sư hiển nhiên không tầm thường. Câm miệng, thực lực của ta như thế nào không cần ngươi đến đánh giá. Hạng Qua sắc mặt âm trầm, cách cao chầm chầm vào Nham Bạo, nó tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không có mất đi lý trí. Bởi vì nó biết rõ cái này nham thạch cự nhân tộc trưởng đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Nham thạch cự nhân thực sự không phải là thân thể càng cực lớn càng tốt, là tối trọng yếu nhất hay là chúng trên người tài liệu, nếu như nham thạch tài liệu càng cường đại, như vậy mới đại biểu nham thạch cự nhân thực lực càng kinh người. Mà cái này Nham Bạo tựu là như thế. Nó cắn nuốt thiên ngoại thiên thạch lực lượng, đó là theo vực ngoại tinh không rớt xuống nham thạch, trải qua vô số năng lượng rèn luyện, các loại rớt xuống đất thời điểm cũng chỉ còn lại có một ít khối. Nham Bạo tựu là không ngừng thôn phệ những này thiên ngoại thiên thạch lực lượng, khiến cho chính mình có được nham thạch chi thân thể, cái này có thể so sánh sắt thép chi thân thể cường đại không biết bao nhiêu lần. Dù cho đã bị vương giả một kích, nó cũng là lông tóc không tổn hao gì, được xưng là mạnh nhất phòng ngự vương giả. Tự tính toán nó hạng bạc chi hỏa muốn thương tổn đến Nham Bạo khí lực, cũng là cực kỳ khó khăn một sự kiện, nếu là năm đại vương giả chính giữa nó nhất không muốn trêu chọc đấy, không thể nghi ngờ tựu là cái này Nham Bạo. Đợi một chút. Tộc của ta linh thụ đâu này? Linh thụ ở địa phương nào rồi hả? Bỗng nhiên tầm đó, Nham Bạo cũng phát hiện thánh địa trong đó, tự hồ không thấy chính mình chủng tộc linh thụ, chung quanh đều bị san thành bình địa, tràn cảnh kinh người. Nó lập tức sắc mặt đại biến, đáng chết, Hạng Qua, chẳng lẽ là ngươi thời điểm chiến đấu không cẩn thận đem linh thụ hủy diệt rồi? Ngươi làm như vậy, quả thực tựu là năm đại chủng tộc tội nhân thiên cổ. Nham Bạo nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Hạng Qua, tưởng rằng Hạng Qua tại chiến đấu chính giữa hủy diệt linh thụ. Câm miệng, đừng cho là ta như ngươi như vậy ngu xuẩn. Hạng Qua chỉ vào Hạ Bình, chúng ta năm đại chủng tộc linh thụ biến mất, nhất định cùng cái này nhân loại có lớn lao quan hệ, ta trước khi đến linh thụ tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Nó chỉ vào cái này đầu sỏ gây nên. Cái gì? Nham Bạo vốn nhẹ nhõm tâm tình lập tức không thấy rồi, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình, nhân loại, ngươi đến cùng làm cái gì? Chúng ta nham thạch cự nhân nhất tộc linh thụ đến tột cùng ở địa phương nào? Lập tức đem nó giao ra đây. Nó trên người tràn ngập đáng sợ sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất giờ khắc này biến thành huyết sắc thế giới. Hạ Bình giang tay ra, nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi đừng oan uổng người tốt, nói không chừng là các ngươi linh thụ chính mình héo rũ, biến mất không thấy. Câm miệng, linh thụ như thế nào sẽ chính mình biến mất không thấy gì nữa, vài vạn năm đi qua nó vẫn là sừng sững không ngã, ngươi cho rằng đây là cái gì, đây chính là chúng ta chủng tộc linh thụ. Nham Bạo gầm lên một tiếng. Hạng Qua cười lạnh nói, đừng cùng người kia loại nói nhảm, trực tiếp đưa hắn bắt xuống, nghiêm hình tra tấn một phen, đã biết rõ chúng ta linh thụ đến tột cùng đi địa phương nào. Quanh. Vừa dứt lời, Nham Bạo lập tức xuất thủ, nó không chút do dự, bởi vì chủng tộc linh thụ đang mang trọng đại, cái này đã vượt qua mặt mũi, liên quan đến Nham Thạch cự nhân chủng tộc sinh tử. Hiện tại cũng không phải khí phách chi tranh thời điểm, dù cho hai đại vương giả liên thủ, đồng thời đối phó một tông sư, có chút mất đi mặt mũi, nhưng là cùng mất đi linh thụ trọng trách so sánh với, cái này không đáng kể chút nào. Nó toàn bộ thân hình như là một đạo màu đen hào quang, tốc độ nhanh đến mắt thường đều nhìn không tới trình độ, lập tức tựu đến Hạ Bình trước mặt, nhô lên cao chính là một quyền đập tới, trọng đạt mấy trăm tấn. Cái gì? Nham Bạo có chút giật mình, bởi vì nó chứng kiến Hạ Bình rõ ràng không tránh không né, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển hộ thể thần công, muốn cứ thế mà lần lượt chính mình một quyền. Lúc này, nó tự lộ ra một tia cười lạnh, cảm thấy cái này nhân loại thật sự là tìm đường chết, quá không biết tự lượng sức mình. Cho dù ở năm đại chủng tộc vương giả trong đó, lực lượng của nó cũng là kinh khủng nhất, có dời núi chi lực, coi như là đều là vương giả hạng qua cũng không dám cứ thế mà tiếp chính mình một quyền. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng dám như thế cuồng vọng tự đại, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Bất quá nó cũng không chút do dự, một quyền đánh úp lại, như là núi cao sụp đổ, giang hà trút xuống, bộc phát ra cuồng bạo đến mức tận cùng lực lượng, bốn phía không khí đều là một tấc thốn nổ tung, như là đạn đạo bạo tạc nổ tung. Đông. Trong nháy mắt, Hạ Bình ở giữa rồi một quyền này, không khí hơn vạn lần chấn động. Đáng sợ xuyên thấu lực thoáng cái tựu đánh trúng vào Hạ Bình thân thể, bốn phía hộ thân cương khí đều bị oanh được phá thành mảnh nhỏ, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra đến. Lực lượng chênh lệch quá lớn, coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu tiêu hóa công kích của đối phương lực. Hạ Bình cả người tựu bay rớt ra ngoài, dọc theo giữa không trung chính giữa phi hành 5-6 km. Ngu xuẩn, Nham Bạo, ngươi nhìn xem chính mình đã làm nên trò gì chuyện tốt. Nhưng là hạng qua nhưng lại một chút cũng cao hứng không nổi, ngược lại chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, giống như Nham Bạo làm cái gì thiên đại chuyện sai. Cái gì? Nham Bạo đều mộng rồi, nó cũng lập tức minh bạch vì sao hạng qua như thế sinh khí, bởi vì nó chứng kiến bị một quyền của mình nện phi, có lẽ tại giữa không trung chính giữa thổ huyết Hạ Bình, lúc này lại là chạy trốn trộm trượt. Cái thằng kia tại giữa không trung chính giữa lăn mình, mượn nhờ chính mình nắm đấm xung kích lực, phần lưng sinh trưởng xuất cương khí hai cánh, như là một con chim lớn lướt đi. Hướng phía xa xa chạy trốn, mới mấy hơi thở, tự rời xa rồi chúng 10 km đã ngoài. Nói cách khác, chính mình một quyền không chỉ không có đã muốn tiểu tử này mệnh, ngược lại còn lại để cho hắn mượn nhờ của lực lượng này rất nhanh chạy thục mạng. Như thế nào chạy thoát? Nham Bạo giờ phút này đều không muốn minh bạch, cái này nhân loại như thế nào sẽ như thế to gan lớn mật, rõ ràng dám cứ thế mà lần lượt một quyền của mình, chính là vì mượn nhờ lực lượng của mình chạy trốn. Phải biết, lực lượng của nó thế nhưng mà vô cùng cường đại. Nếu như không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị một quyền đánh chết, tại chỗ là được rồi thịt vụn, đến lúc đó cũng không phải là chạy trốn, mà là tự tìm đường chết rồi. Nhưng là cùng Hạ Bình chiến đấu qua hạng qua đã biết rõ, tuy nhiên Nham Bạo lực lượng xưng hùng năm đại vương giả, có thế lực lượng coi như là cường đại trở lại, cũng không có siêu việt chúng quá nhiều. Mà cái này nhân loại hộ thân cương khí nhưng lại vô cùng cường hoành, lập tức tự bố trí mấy chục tầng phòng ngự, tầng tầng điệp gia mà bắt đầu, cho dù là Nham Bạo một kích toàn lực, cũng mơ tưởng đưa hắn đánh chết. Cho nên, hỗn đảng này nhân loại mới kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút nào sợ Nham Bạo lực lượng. Hèn hạ, rõ ràng chạy thoát. Ngươi làm như vậy, coi như là nhân loại sao? Quả thực là nhát gan phỉ loại. Vừa rồi thổi trúng như vậy ngư bức, nhưng bây giờ là chạy trốn, trượt được trộm nhanh, ngươi quả thực không biết xấu hổ. Có loại tự lưu lại, cùng chúng ta tộc trưởng đại chiến 300 hiệp. Một đám hộ vệ đều là chửi ầm lên, cảm thấy cái này nhân loại quá hèn hạ vô sĩ, còn chưa bắt đầu đánh đâu rồi. Đã nghĩ ngợi lấy như thế nào chạy trốn, một chút cũng không có võ đạo tinh thần. Xa xa, dù cho cách xa nhau 10 dặm, Hạ Bình cũng có thể nghe đến mấy cái này hộ vệ tại chửi ầm lên, nhưng là hắn xì mũi coi thường, nếu là luận hèn hạ, ở đâu so ra mà vượt những này vương giả. Rõ ràng một cái vương giả đánh tông sư coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, rõ ràng hiện tại lại toát ra một cái, ý định hai cái vương giả đánh một cái tông sư, đến tột cùng là ai không biết xấu hổ. Tuy nhiên hắn muốn cùng vương giả chiến đấu, ma luyện võ kỹ. Nhưng là không có nghĩa là hắn muốn ngược đãi, muốn bị giết chết. Một cái vương giả ứng phó tự quá sức rồi, còn hai cái cùng tiến lên, cho dù hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, cũng không cho rằng tại loại tình huống này chính mình còn có thể lấy được tốt. Quan trọng nhất là, lúc này đây chiến đấu Hạ Bình đạt được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều hơn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng sẽ không có nhiều hơn nữa chỗ tốt, như vậy đương nhiên muốn chạy trốn, làm gì cùng những này vương giả ở chỗ này tiếp tục dây dưa. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, lại nhảy ra một vương giả nên làm cái gì bây giờ, khi đó hắn tựu lành ít dữ nhiều rồi. Cho nên, hắn nhìn thấy Nham Bạo xuất hiện. Đã biết rõ trận chiến đấu này đánh không nổi nữa, tự trù tính lấy như thế nào chạy thục mạng. Quả nhiên bọn này người ngoài hành tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có ngờ tới chính mình trượt được nhanh như vậy, thoáng cái tự thoát ly chiến trường. Đừng muốn chạy trốn, ngươi cho là mình chạy thoát sao? Nham Bạo khuôn mặt đều lục rồi, vốn nó muốn đem người này loại đánh cho bị dày vò, ai biết ngược lại còn giúp trợ cái này nhân loại chạy trốn, chuyện này truyền đi, nó chỉ sợ sẽ bị cười nhạo chết. Thậm chí một khi cái này nhân loại chạy trốn, liền chúng chủng tộc linh thụ hạ lạc cũng không biết ở địa phương nào. Vèo. Nó hướng phía Hạ Bình đuổi tới, lăng không hư độ, đây là vương giả cảnh tiêu chí, đã có thế thoát ly sức hút của trái đất, trực tiếp vượt qua hư không, tốc độ cũng so tông sư không biết nhanh bao nhiêu. Nhân loại, đừng muốn chạy. Hạng Qua cũng đuổi theo, nó toàn thân toát ra màu đen hỏa diễm, như là một quả hỏa cầu, đuổi tới, gào thét rung động, vượt qua mười mấy lần vận tốc âm thanh. Hai đại vương giả điên cùng đuổi giết đi lên, ý đồ tìm được Hạ Bình hành tung. Nhưng là Hạ Bình đã sớm ngờ tới cái này hai đại vương giả động tác, hắn thoáng cái tự núp ở một chỗ nham thạch cự nhân phòng ở trong đó, sau đó lập tức liền chui tiến vào không gian giới chỉ. Ầm một tiếng, không gian giới chỉ tự rơi xuống tại vách tường trong góc, cùng một đống đá vụn hạt cắt lăn lộn làm một thể, lẫn nhau khí tức cũng giúp nhau dung hợp, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở cái địa phương này. Chuyện gì xảy ra? Khi nhân loại đâu này? Hạng Qua cùng Nham Bạo hai đại vương giả đuổi theo, chúng đều mộng rồi, vốn hai cái cơ hồ thiêu đốt trên người mình huyết mạch, đạt đến đời này tốc độ cực hạn, chính là vì đuổi theo Hạ Bình. Nhưng bây giờ là như thế nào cũng tìm không thấy Hạ Bình tung tích, liền tên nhân loại này khí tức trên thân đều biến mất. Cái này nhân loại khí tức tự là ở cái địa phương này biến mất đấy, hắn nhất định là ẩn núp tại phụ cận, tuyệt đối với không có chạy ra chúng ta thành trì. Hạng Qua sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nó tinh thần lực cảm giác bốn phía, ý đồ tìm tòi ra Hạ Bình tung tích, nhưng là bất kể như thế nào cực lực tìm tòi, đều là không cách nào tìm được Hạ Bình bất luận cái gì dấu vết để lại. Vấn đề là, chúng rõ ràng chứng kiến tên nhân loại này vừa rồi tự ở cái địa phương này, nhưng lại không biết lúc nào biến mất tại trước mắt mình, coi như là tiểu tử này tốc độ nhanh, cũng không có nhanh đến trình độ như vậy. Hiện tại liền tung ảnh của đối phương tìm khắp không đến, quá khoa trương. Truyền đạt mệnh lệnh, lập tức triệu tập toàn bộ quân đội nhân mã, tiến hành thảm thức tìm tòi, tìm được kia nhân loại tung tích, giết không tha, đồng thời phong tỏa toàn thành, một cái con ruồi cũng đừng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Nham Bạo gầm lên một tiếng, nó âm sóng cuồn cuộn, liên lụy toàn bộ thành thị, ngưng tụ thành thực chất, truyền lại đến năm đại chủng tộc hộ vệ trong lỗ tai, khiến chúng nó tìm tòi cả tòa thành trì. Nhưng là cả buổi sau khi đi qua, đã đi tới rồi giữa trưa ngày thứ hai. Vốn đi ra ngoài bên ngoài năm đại chủng tộc binh sĩ cũng nhanh chóng đuổi đến trở về, chúng cũng gia nhập tìm tòi đội ngũ, từng nơi hẻo lánh đều kiểm tra, tìm tòi độ mạnh yếu chưa từng có gia tăng. Có thể coi là như thế này, chúng cũng y nguyên tìm không thấy Hạ Bình tung tích, tự hồ hư không tiêu thất trên thế giới này. Nghe được tin tức này về sau, Hạng Qua cùng Nham Bạo hai đại vương giả sắc mặt vô cùng âm trầm, hắc giống như mực nước giống như là mây đen rậm rạp giống như, bất luận cái gì hộ vệ cũng không dám tới gần hai cái tâm tình không tốt vương giả bên người, sợ lọc vào ảnh hưởng đến. Đáng chết nhân loại, chẳng lẽ hắn thật sự chạy đi chúng ta thành trì rồi sao? Hắn đến tột cùng là lợi dụng thủ đoạn gì? Hạng Qua nghiến răng nghiến lợi, nội tâm công tác chuẩn bị lấy khủng bố lửa giận, có thể nói nó đời này đều không có tức giận như vậy qua. Đều tiến hành rồi nghiêm mật như vậy điều tra, chỉ sợ khi nhân loại thật sự trốn ra chúng ta thành trấn. Nham Bảo bất đắc dĩ nói, dù cho tiếp tục tìm tòi xuống dưới, cũng là tại làm vô dụng công. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha kia nhân loại sao? Nhưng hắn là để cho chúng ta năm đại chủng tộc linh thụ đều biến mất, chuyện này nhất định là hắn làm. Hạng Qua rất là không cam lòng. Nham Bảo con mắt lộ ra một tia hàn mang, không có sao, dù sao tại linh thụ ở trên sinh trưởng đấy, chỉ là không có thành thục ngũ hành linh quả. Những này linh quả năng lượng cũng thiếu thốn. Tự tính toán kia nhân loại đạt được, cũng sẽ không tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn nhất định còn dừng lại ở cái này bí cảnh chính giữa. Chỉ cần hắn một ngày không có tấn thăng đến vương giả cảnh, tự không cách nào từ nơi này cái lao ngục chính giữa đi ra ngoài, sớm muộn có gặp mặt một ngày. Nó ngữ khí đằng đằng sát khí, chuyện lần này kiện cũng cho nó một cái tát, khiến nó trong cơn giận dữ. Đóng lấy, Nham Bảo tiếp tục nói, hiện tại chúng ta chính yếu nhất công tác tự là kiến tạo tốt tổ tiên tế đàn. Liên hệ sâu trong vũ trụ đồng tộc huynh đệ, chỉ cần liên lạc với chúng, như vậy chúng ta có thể từ nơi này cái lao ngục chính giữa đi ra ngoài rồi. Thậm chí chúng ta còn có thể mượn nhờ đồng tộc huynh đệ lực lượng, xâm lấn nhân loại cùng yêu tộc cùng tồn tại thế giới, đem những này cừu nhân giết được mảnh giáp không lưu, gà chó không yên. Đây mới là chúng ta năm đại chủng tộc trọng yếu nhất. Hạng Qua cũng là gật gật đầu, một khi hoàn thành tổ tiên tế đàn, đến lúc đó kia nhân loại cùng yêu tộc tự khẳng định xong đời. Tuyệt đối kháng nhất định không được chúng vũ trụ năm đại chủng tộc lực lượng. Khi đó mặc cho cái này nhân loại chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là chỉ còn đường chết. Giờ phút này, Slan nơi đóng quân, đó là một chỗ cực lớn hồ nước thanh tịnh. Mặc dù nói là một chỗ hồ nước, nhưng là kỳ thật cùng biến cả không sai biệt lắm, chiều sâu có hơn 1.000 m, đáy hồ ở trong chỗ sâu thì là có từng tòa đáy biển thâm sơn, trong núi sâu bộ xuất hiện rất nhiều động quật. Slan thì là ở tại những này động quật trong đó, chung quanh đại sơn tựa hồ cũng tản mát ra một cổ trong suốt năng lượng, đem hồ nước đều ngăn cách ra, tạo thành một cái cực lớn ở lại nơi. Rất nhiều Slan ở cái địa phương này ra ra vào vào, tiến hành đủ loại hoạt động. Mà lúc này, tại nơi này thâm sơn cái nào đó động quật trong đó, một quả chiếc nhẫn im im lặng lặng nằm ở bùn đất trên mặt đất. Nơi này chính là Slan nhất tộc chỗ ở sao? Thật sự là thú vị. Hạ Bình tinh thần lực cảm giác bốn phía, cảm giác đến Slan sinh hoạt địa phương, đây là hắn vì tránh thoát năm đại chủng tộc lùng bắt, mới cố ý đi vào cái chỗ này, cũng không có im lặng dừng lại ở nơi hẻo lánh chính giữa. Dù sao năm đại chủng tộc tìm tòi thật sự là quá điên cuồng, khắp nơi tìm tòi, quả thực là đào ba thước đất. Dù cho không gian giới chỉ tuy nhỏ, cũng có bị người phát hiện khả năng, nếu như bị năm đại chủng tộc hộ vệ phát hiện cái giới chỉ này, tưởng rằng cái gì kỳ trân dị bảo, do đó bị nhặt đi. Khi đó hắn chỉ sợ sẽ là cá trong chậu rồi. Cho nên, Hạ Bình càng nghĩ, cảm thấy cái này thành trì chính giữa chỗ an toàn nhất, tự là Slan nhất tộc nơi đóng quân. Bất kể như thế nào, đây chính là cái cực lớn hồ nước, trong nước thế giới, ngoại trừ Slan bên ngoài, mặt khác bốn đại chủng tộc sinh linh đều là không cách nào sinh tồn đấy, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới. Cho nên, Hạ Bình cũng vận dụng ẩn hình châu, nhanh chóng ẩn nấp thân hình của mình, lặng lẽ trốn vào đi Slan nhất tộc nơi đóng quân trong đó, vô thanh vô tức. Không có cái gì Slan có thể phát hiện tung tích của hắn. Đoán chừng năm đại chủng tộc binh sĩ cũng tưởng tượng không đến, nhân loại sẽ ẩn núp ở trong nước thế giới, cho nên chúng một mực tìm tòi trên lục địa địa phương, thế nhưng mà chúng cũng không biết đây chẳng qua là đang làm vô dụng công mà thôi. Hạ Bình, cái chỗ này tự hồ có bảo vật. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới. Có bảo vật. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ Miêu Tiên Nhân trên người có thăm dò dụng cụ, có thể thăm dò trong vòng ngàn dặm ở trong khu vực. Biết được các loại sinh linh thực lực phân bố, còn có các loại bảo vật tồn tại. Cho nên Miêu Tiên Nhân nói nơi này có bảo vật. Tự khẳng định có bảo vật. Ở địa phương nào? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi thăm. Ngay tại cái sơn động này chỗ sâu nhất. Miêu Tiên Nhân chỉ vào đông bắc phương hướng, cái này tòa đáy hồ đại sơn trong đó, một cái cửa động kết nối lấy một cái cửa động, không ngớt không ngừng, một mực xâm nhập, như là phức tạp mê cung. Nhưng là tại Miêu Tiên Nhân thăm dò dụng cụ phía dưới, không đáng kể chút nào. Lập tức đã bị dò xét được rành mạch. Vèo. Hạ Bình theo không gian giới chỉ đi ra, khởi động rồi ẩn hình châu, ẩn nấp thân hình của mình, lập tức dựa theo Miêu Tiên Nhân chỉ thị, nhanh chóng xâm nhập cái sơn động này. Ven đường đi qua, cũng xuất hiện không ít Slan binh sĩ, nhưng là chúng đều không có cách nào phát hiện Hạ Bình thân hình, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại đây đã từng có nhân loại xâm lấn. Hơn 10 sau về sau, Hạ Bình một đường uốn lượn, cũng không biết đi rồi bao nhiêu km. Rốt cục hãy tiến vào rồi chỗ này sơn động chỗ sâu nhất, đó là một chỗ không gian thật lớn. Các loại Hạ Bình đi vào cái chỗ này thời điểm, bốn phía đã không có Slan, tự hồ đây là một chỗ cấm địa, cấm bất luận cái gì Slan tới gần. Ân. Đây là một chỗ tế đàn. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn phát hiện chỗ này không gian thật lớn chính là một chỗ thần bí tế đàn, trên tế đàn điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt thần bí đường vân, tự hồ thiên địa linh khí đều chậm chạp dũng mãnh vào cái này tế đàn chính giữa. Mà cái này dạ đại trên tế đàn thì là xuất hiện một quả màu xanh lá trứng, vỏ trứng ở trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt thần bí màu vàng đường vân, tản mát ra thần bí, cao quý khí tức. Trừ đó ra, trên tế đàn tựu cái gì đó đều không có. Một quả trứng. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn không nghĩ tới cái này dạ đại trên tế đàn, cũng chỉ có một quả trứng, chẳng lẽ bọn này Slan tựu là tại cung phụng cái này quả thần bí lục trứng hay sao? Cuối cùng là cái gì trứng như vậy trân quý? Không thể nào, cái này... Đây là hoàng kim Slan trứng. Nhìn thấy cái này trái trứng, Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên, căn bản là không che giấu được chính mình nội tâm khiếp sợ. Hoàng kim Slan. Đây là cái gì? Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Cái gọi là hoàng kim Slan chính là Slan nhất tộc vương tộc, có đủ lấy đặc thù huyết mạch. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu như nói bình thường Slan trong cơ thể thuộc tính là thủy thuộc tính, nhưng là hoàng kim Slan không giống với, nó bản thân thuộc tính là không. Thậm chí nó còn có đủ một loại nghịch thiên năng lực, đó chính là thôn phệ. Hạ Bình không nói gì, muốn tiếp tục nghe Miêu Tiên Nhân lời nói. Miêu Tiên Nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, Slan nhất tộc sở dĩ có thể trở thành vũ trụ chính giữa tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc, chính là bởi vì có vương tộc Hoàng Kim Slan. Chúng trên người có đủ lấy thôn phệ chi lực, có thể thông qua thôn phệ thế gian vạn vật vật chất, tăng cường lực lượng của mình, nhưng lại có thể đem những này vật chất lực lượng luyện hóa tại trên người mình. Nói cách khác, nếu có đầy đủ tài nguyên, chúng là có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, đây là một cái nghịch thiên chủng tộc. Nó ngữ khí thập phần hưng phấn. Lợi hại như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đối với cái này trái trứng hết sức tò mò. Đương nhiên lợi hại, dù sao cho dù ở Slan nhất tộc trong đó, Hoàng Kim Slan cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại, nó cũng không phải thông qua Hoàng Kim Slan giúp nhau kết hợp sinh ra đời xuống, mà là thông qua biến dị sinh ra đấy. Miêu Tiên Nhân nói cách khác, coi như là Slan nhất tộc cũng không biết lúc nào sẽ sinh ra đời Hoàng Kim Slan, chỉ có thể là dựa vào vận khí, có đôi khi trên vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái Hoàng Kim Slan. Hạ Bình gật gật đầu, khó trách bọn này Slan đem cái này Hoàng Kim Slan trứng cung phụng đi lên, cho rằng là thần linh giống như, nếu như là vương tộc thành viên lời mà nói, vậy thì chẳng có gì lạ rồi. Miêu Tiên Nhân siết chặt nắm đấm, nói, bất quá lão phu hưng phấn cũng không phải cái này, mà là Hoàng Kim Slan tại thế giới loài người trong đó, chính là tiếng tăm lừng lẫy sủng vật, nếu như có thể đạt được một cái lời mà nói, triệt để phục tùng lời mà nói, cái kia quả thực có thế nghịch thiên. Nghe nói tựu có một vị viễn cổ thánh nhân, tựu là tuổi nhỏ thời điểm, vận khí tốt tới cực điểm tìm được một cái Hoàng Kim Slan, song phương cộng đồng lớn lên, chinh chiến tinh không. Nương tựa theo cái này thánh nhân cấp Slan lực lượng, cái kia thánh nhân cơ hồ là không đâu địch nổi, cùng giai thánh nhân cũng có thể đánh chết, thống trị rồi mấy ngàn hơn vạn cái tinh vực. Lúc trước chủ nhân tìm không biết bao lâu thời gian, kéo dài qua vô số tinh vực, tìm thắp không đến một cái Hoàng Kim Slan, không nghĩ tới rõ ràng tại nơi này ở nông thôn địa phương tìm được một cái, quả thực là quá may mắn. Nói đến đây, nó căn bản áp chế không nổi chính mình nội tâm kích động, nếu như ngươi có thể đem cái này Hoàng Kim Slan thu phục chiếm được, không ngừng bồi dưỡng lời nói, ngày sau trở thành một phương cường giả, tuyệt đối với không phải vấn đề lớn. Thế nhưng mà đây chỉ là một quả trứng, còn không có ấp trứng đi ra. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chỉ vào trên tế đàn cái này khỏa lục trứng, hắn có thể cảm nhận được cái này trái trứng hoàn toàn chính xác có tánh mạng luật động, nhưng là còn ở vào ngủ say trong đó, một chút cũng không có ấp trứng bộ dạng. Không có ấp trứng mới tốt. Nếu quả thật ấp trứng rồi, chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy thu phục chiếm được rồi. Miêu Tiên Nhân ha ha cười cười, nó vuốt vuốt hoa râm râu ria. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, bất quá đây rốt cuộc có lẽ như thế nào ấp trứng mới tốt. Cái này trái trứng tự hồ đợi ở cái địa phương này thời gian rất lâu rồi, giống như một mực đều không có ấp trứng bộ dạng. Hắn bản năng cảm giác đến cái này trái trứng tự hồ dừng lại ở cái này tế đàn một đoạn thời gian rất dài. Đây chính là Hoàng Kim Slam trứng. Muốn cho nó ấp trứng đi ra không phải chuyện đơn giản như vậy. Miêu Tiên Nhân nói, nó cần đặc biệt nghi thức mới có thể tỉnh lại, bằng không sẽ một mực ở vào ngủ say trong đó, vài vạn năm không thể ấp trứng đều là chuyện rất bình thường. Nếu như là tại nguyên bản vũ trụ chính giữa lời mà nói, cái này khỏa Hoàng Kim Slam trứng nhất định có thể ấp trứng đi ra, nhưng là bọn này Slam đoạn tuyệt truyền thừa, cho nên cũng không biết như thế nào tỉnh lại cái này trái trứng. May mắn lúc trước lão chủ nhân vì tìm kiếm Hoàng Kim Slam, cũng đã nhận được cái này đặc thù tỉnh lại nghi thức. Bằng không mà nói ta cũng không có biện pháp đem cái này trái trứng ấp trứng đi ra. Nó mỉm cười. Đến tột cùng là phương pháp gì? Hạ Bình lập tức dò hỏi. Vì vậy, Miêu Tiên Nhân tự truyền thụ Hạ Bình cái này tỉnh lại nghi thức, cần tại đây trái trứng ở trên, dùng máu của mình điêu khắc một cái trận pháp đặc biệt, trận pháp này tên là Linh Hồn Khế Ước Trận. Một khi ký kết rồi trận pháp này, Hạ Bình linh hồn cùng với Hoàng Kim Slam khóa lại cùng một chỗ, bởi như vậy Hoàng Kim Slam tự cũng không lại phản bội, trở thành phối hợp sủng vật. Quanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức động thủ, hắn cắn nát ngón tay của mình đầu, chảy ra máu tươi, lập tức tại đây khỏa màu xanh lá thần bí trứng ở trên vẽ ra linh hồn khế ước trận. Lúc này, một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi thần bí đường cong xuất hiện tại đây khỏa màu xanh lá vỏ trứng ở trên, không có bao lâu thời gian, cái này linh hồn khế ước trận tự họa tốt rồi. Cái này. Miêu Tiên Nhân đồng tử co rút lại, nó phát giác được một tia dị thường, bởi vì Hạ Bình trên người huyết dịch nhỏ thời điểm. Đây cũng không phải là người bình thường loại máu tươi. Như là dung nham giống như, ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm, cùng với khổng lồ năng lượng. Những này huyết dịch nhỏ tại màu xanh lá vỏ trứng ở trên, thoáng cái đã bị cái này trái trứng cho tham lam hấp thu, lập tức tự thẩm thấu đi vào nó chỗ sâu nhất, phản phất kích hoạt lên cái này trái trứng sinh mệnh lực. Rầm rầm. Đem làm cái này huyết dịch dung nhập cái này trái trứng nội bộ ở trong chỗ sâu thời điểm, cả trái trứng đều tản mát ra từng đợt màu đỏ hào quang, như là bị một đoàn hỏa diễm vây quanh. Loáng thoáng tầm đó có một đầu bất tử điểu tại gáy gọi. Toàn bộ sơn động độ ấm đều tại kịch liệt bay lên, tế đàn tựa hồ cũng có chút không chịu nổi như vậy hỏa diễm độ ấm, có loại sắp bị đốt thành dung nham dấu hiệu. Đây là cái gì quỷ? Miêu Tiên Nhân trợn mắt há hốc mồm, dù cho nó biết được cái này linh hồn khế ước trận, cũng đã từng thấy qua lão chủ nhân sử dụng qua vô số lần, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Rất rõ ràng, Cái này linh hồn khế ước trận tại Hạ Bình sử dụng xuống, đã xảy ra một tia không thể tưởng tượng nổi dị biến. Chẳng lẽ nói tiểu tử này trên người huyết dịch có vấn đề? Miêu tiên nhân gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình nhỏ huyết dịch, nó rất nhanh liền phát hiện, những này huyết dịch ẩn chứa chí cao quý, cổ lão, hỗn độn, hắc ám, địa ngục, hư vô vân, vân, đợi một tí khí tức, như là một cổ lão tồn tại. Đó là so với chính mình lão chủ nhân cũng không biết cổ lão bao nhiêu cái thời đại huyết mạch, phản phất là cái vũ trụ này chúa tể, loáng thoáng tầm đó nó tựa hồ sinh ra một tia ảo giác, có một đầu có thể so với Thái Dương thần điểu xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại trước mắt mình, chỉ là một căn lông vũ rớt xuống, tự hồ cũng thiêu đốt một mảnh tinh vực, đem vũ trụ đều thiêu ra một cái lúng. Không thể nào, đây là nhân loại sao? Không phải là cái nào đó cổ lão thần chi hậu duệ a? Miêu tiên nhân đều trợn tròn mắt, trước khi kiểm tra đo lường Hạ Bình thân thể thời điểm đều căn bản không có phát hiện việc này. Hiển nhiên, cũng không phải căn cứ kiểm tra đo lường dụng cụ xuất hiện vấn đề, mà là như vậy huyết mạch quá mức cao quý, cho dù là tiên tiến kiểm tra đo lường dụng cụ, cũng không cách nào tra ra cái gì đó ra, cái này vượt ra khỏi dụng cụ kiểm tra đo lường trong phạm vi. 333. Đúng vào lúc này, đem làm linh hồn khế ước trận hỏa thành, đại lượng huyết dịch dung nhập cái này trái trứng nháy mắt, lập tức cái này trái trứng bị mở bung ra, như là miễn thủy tinh liệt giống như, đùng đùng không dứt rung động, xuất hiện vô số vết rách. Mà từ nơi này chút ít vết rách trong đó, cũng tách ra vạn trượng kim quang, như là một vòng màu vàng thái dương giống như, người con mắt tại quang mang như vậy phía dưới, cơ hồ đều không thể mở ra. Bất quá đối với có được địa ngục kim ô nhãn Hạ Bình mà nói không đáng kể chút nào, hắn chầm chầm vào cái này trái trứng, chỉ thấy từng khối vỏ trứng rơi xuống tại trên tế đàn, ba ba rung động. Cũng không lâu lắm, toàn bộ vỏ trứng rớt xuống, hào quang biến mất, từ nơi này khỏa lục trứng bên trong tự xuất hiện một cái tròn vo sinh vật, có một đôi ngập nước màu vàng con mắt, toàn thân trong suốt, hiện ra chất keo trạng thái, có một đôi không hào phóng, thoạt nhìn tựu là cái nảy sinh vật, phi thường có co giãn. Loáng thoáng tầm đó, theo hắn trong suốt thân thể trong đó, hiển hiện một mảnh dài hẹp màu vàng đường cong, tự hồ có kim sắc hỏa diễm toát ra. Hạ Bình bản năng cảm giác đến, chính mình linh hồn cùng cái này Slan có không hiểu liên hệ, hắn phản phất có thể tùy thời cảm giác đến nó trên người hỉ nộ ái ố, phản phất hai cái tựu là nhất thể. Slan. Cái này hoàng kim Slan hoang hô kêu một tiếng, tự hồ cảm giác đến Hạ Bình tồn tại, thoáng cái tựu nhảy đến Hạ Bình trước mặt, đối với Hạ Bình lề mề mà bắt đầu, động tác thập phần thân mật. Mà hắn cũng bị Hạ Bình vô ý thức bế lên. Lập tức, Hạ Bình cảm thấy cái này Slan thân thể rất có co giãn, cầm bốc lên đến phi thường có xúc cảm. Đúng rồi, được giúp ngươi lấy cái danh tự mới được, về sau đã kêu ngươi Tiểu Kim A. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, thấy được nó một đôi màu vàng con mắt, lập tức lấy cái danh tự, thuận tiện về sau trao đổi. Slan, Slan. Hoàng Kim Slan Tiểu Kim tự hồ thập phần hưng phấn, đối với Hạ Bình lề mà lề mề. Ọc ọc ọc ọc. Lúc này, nó bụng truyền ra bồn chồn thanh âm, hiển nhiên phi thường đói. Đói bụng. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Tiểu Kim nó quay người, tự ly khai Hạ Bình ôm ấp hoài bão, trở lại trên tế đàn, bàn tay nhỏ bé nắm lên trên mặt đất vỏ trứng, bẹp bẹp bắt đầu ăn, tự hồ thập phần mỹ vị. Các loại ăn xong những này vỏ trứng về sau, tự hồ nó còn chưa đủ, lại theo dõi cái này tế đàn. Sau đó nó lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng cứ như vậy đối với tế đàn gặm, từng miếng ăn, rõ ràng mấy cái thời gian hô hấp, tự ăn hết cái này tế đàn nhất thời nửa khắc thể tích. Không thể nào. Cái này đều có thể ăn. Quả thực tựu là cái đồ tham ăn. Hạ Bình trừng to mắt, hắn có thể cảm giác đến cái này chế tạo cái này tế đàn tài liệu rất không giống như, cho dù hắn một kích toàn lực, cũng chỉ là có thể ở trên chế tạo một cái quyền ấn mà thôi, căn bản không cách nào phá hư. Nhưng là tại đây chỉ hoàng kim Slam trước mặt, nhưng lại như là cùng chocolate giống như, bị nhanh chóng thôn vệ. Lợi hại. Trước mắt một màn này cũng bị Miêu Tiên Nhân nhìn ở trong mắt, nó kiến thức rộng rãi. Đương nhiên biết rõ chế tạo cái này tế đàn tài liệu là cái gì, chính là vũ trụ chính giữa so sánh có danh tiếng một loại kim loại vân mẫu cương. Tầm thường siêu cấp chiến hạm sát ngoài, đều là lợi dụng vân mẫu cương chế tạo đấy, coi như là tim tinh pháo đánh trúng, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá hủy vân mẫu cương phòng ngự. Có thể nghĩ, vân mẫu cương độ cứng cỡ nào cường đại, so kim cương cũng không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị cái này hoàng kim Slam cho rằng là chocolate bình thường ăn tươi, giống như ăn điểm tâm. Không khỏi quá mạnh mẽ. Miêu tiên nhân biết rõ dù cho hoàng kim Slam tiềm lực vô cùng, nhưng là sinh ra thời điểm, kỳ thật cùng bình thường Slam cũng không có quá lớn khác nhau, có một điểm năng lực, thế nhưng mà cũng có hạn độ. Cho nên, chúng vừa ra đời thôn vệ năng lực cũng không phải rất cường đại, chỉ có thể là thôn vệ một ít bình thường sắt thép, nham thạch vân, vân, đợi một tí, cho rằng là đồ ăn, bổ sung trên người mình năng lượng. muốn thôn phệ vân mẫu cương như vậy đặc thù kim loại, đó là không có khả năng thời điểm, miễn cưỡng nuốt vào, cũng chỉ là sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, căn bản là tiêu hóa hấp thu không được. Nhưng nhìn đến cái này hoàng kim slime bộ dạng, một chút cũng không có miễn cưỡng ý tứ, vô cùng nhẹ nhõm, có thể nghĩ nó thôn phệ chi lực đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Mới bắt đầu thôn phệ chi lực tự khủng bố như thế, nếu các loại nó triệt để lớn lên, khi đó còn phải rồi. Chẳng lẽ nói nó đã xảy ra biến dị hay sao? Miêu tiên nhân nhớ lại vừa rồi Hạ Bình ký kết linh hồn khế ước trận phát sinh dị trạng, đại lượng màu vàng năng lượng bị cái này hoàng kim slime hấp thu, khiến nó đạt đến bảo hòa trạng thái, cho nên mới phải xuất hiện đủ loại dị biến. Bất quá nghĩ vậy một điểm, nó tự có chút kinh hồn tán đảm, bình thường hoàng kim slime tự đầy đủ biến thái rồi, hiện tại còn muốn tiếp tục biến dị, nó đến cùng sẽ trở nên nhiều nghịch thiên a. Lập tức, nó nhìn xem Hạ Bình ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái, rõ ràng tiểu tử này chỉ là cái vắng vẻ địa phương thổ dân mà thôi. Vì sao luôn làm ra loại này khiến nó như vậy thánh nhân tôi tớ đều khiếp sợ sự, thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói tiểu tử này địa vị so với chính mình cái này thánh nhân tôi tớ địa vị còn đại hay sao? Bẹp bẹp. Mấy phút đồng hồ về sau, số này mét cao, toàn bộ do vân mẫu cương chế tạo ra đến tế đàn. Đều bị cái này hoàng kim slime thôn phệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Nhưng là nó thể tích y nguyên không có phát sinh cái gì biến hóa, cùng trước kia không sai biệt lắm. Phản phất bụng của nó trang rồi một cái dị thứ nguyên không gian giống như, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Slime. Tiểu Kim nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé vuốt bụng của mình, một bộ ăn quá no bộ dạng, vậy mà trực tiếp tự ở cái địa phương này nằm ngáy o co. Mà bắt đầu, còn toát ra bọt khí. Ngủ rồi. Hạ Bình vẻ mặt im lặng nhìn xem cái này quà vặt hàng, thật là đồ vô ưu vô lự tiểu gia hỏa. Dù sao vẫn là vừa mới sinh ra hài nhi, so sánh thích ngủ. Các loại nó đem những này vân mẫu cương tiêu hóa hoàn tất về sau, đoán chừng sẽ nhanh chóng tiến hóa. Miêu tiên nhân giải thích nói. Cái này là slime nhất tộc đặc tính, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể tấn mãnh tiến hóa, cơ hồ không có gì cổ chai đáng nói. Nhưng là cái này cũng đại biểu cho slime nhất tộc thập phần hao tổn tiền, cũng không đủ tài nguyên, căn bản bồi dưỡng không xuất một cái cường đại giúp đỡ, người bình thường nuôi một cái lời mà nói, đều trực tiếp phá sản. Vèo. Hạ Bình gật gật đầu, bàn tay lớn một trảo. Liền đem nó ném vào không gian giới chỉ trong đó, khiến nó ở bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Hắn nhìn chung quanh, ngoại trừ cái này hoàng kim slime bên ngoài, cái không gian này cũng không có cái khác bảo vật rồi. Tốt rồi, sự tình đều giải quyết, xem ra cũng thời điểm nuốt luôn ngũ hành linh quả rồi, lần này ta muốn một lần hành động đột phá đến vương giả cảnh. Hắn mượn ra ngũ hành linh quả, con mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Vương giả cảnh. Cái này tại vân tiêu giới thế nhưng mà chí cao vô thượng một cái cảnh giới, một khi đột phá. Cùng cá chép hóa rồng không sai biệt lắm, mấy trăm ức nhân loại trong đó, có thể tấn chức vương giả nhân loại cũng không có nhiều. Có thể nói trở thành vương giả, là sở hữu tất cả người bình thường mơ ước lớn nhất. Ban đầu ở viêm hoàng tinh cầu thời điểm, Hạ Bình cũng không muốn qua chính mình một ngày kia có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, khi đó tông sư đối với hắn mà nói, cũng là xa không thể chạm mộng tưởng. Thế nhưng mà ngắn ngủn một năm thời gian, nhưng lại để cho hắn phát triển đến loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi thật sự muốn hiện tại tự ăn ngũ hành linh quả, tấn chức vương giả cảnh sao? Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân hỏi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, làm sao vậy? Không được sao? Có thể là có thể, một khi ăn cái này năm quả linh quả, dựa theo ngươi bây giờ tích xúc, đoán chừng đột phá đến vương giả cảnh vấn đề không lớn, nhưng là bởi như vậy, ngươi tự không cách nào dừng lại ở cái này đặc thù trong không gian, sẽ bị nhanh chóng bài xích đi ra ngoài. Miêu Tiên Nhân điểm ra cái này cực kỳ vấn đề trọng yếu. Bài xích đi ra ngoài. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới vấn đề này, nếu như hắn giờ phút này thật sự tấn thăng đến vương giả cảnh lời mà nói, chỉ sợ tự thật sự sẽ lập tức đã bị bài xuất cái này đặc thù không gian chính giữa. Nếu như ngươi bây giờ tự ly khai cái này đặc thù không gian, như vậy năm đại chủng tộc kiến tạo tổ tiên tế đàn kế hoạch nên làm cái gì bây giờ? Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu là thật bị chúng kiến tạo thành công, đem sâu trong vũ trụ năm đại chủng tộc người ngoài hành tinh hấp dẫn tới, đến lúc đó vân tiêu giới chỉ sợ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Căn bản không có khả năng ngăn cản được. Dù cho cái này năm đại chủng tộc tại vũ trụ chính giữa cũng không tính là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là coi như là tương đối mạnh đại tộc đàn, như vậy chủng tộc dù cho điều động một cái tiểu bộ đội tới, đều có thể diệt đi vân tiêu giới vài chục lần. Cùng những cái, khi có thể kéo dài qua vô số tinh vực chủng tộc so sánh với, vân tiêu giới nhân loại hay là quá yếu ớt rồi. Hoàn toàn chính xác, hiện tại ta không thể như vậy vừa đi rồi chi, phải phá đi cái này tổ tiên tế đàn mới được. Hạ Bình gật gật đầu. Một khi những cái, khi người ngoài hành tinh hàng lâm xuống, đến lúc đó không chỉ có là vân tiêu giới xuất hiện vấn đề lớn, coi như là viêm hoàng tinh cầu cũng có thể sẽ bị đám kia người ngoài hành tinh xâm lược, khi đó cha mẹ mình tự xong đời. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối với không cho phép phát sinh. Bất quá bởi như vậy, cái này ngũ hành linh quả tạm thời không thể ăn hết. Hạ Bình cũng không nghĩ tới cho dù tìm được rồi ngũ hành linh quả, cũng không cách nào lập tức phục dụng, lại để cho chính mình tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng này cũng là không có biện pháp sự tình, phải đem chuyện này tạm thời kéo dài sao. Dù sao ngũ hành linh quả đã đến trong tay của hắn, lúc nào ăn đều không là vấn đề. Cũng không nhất định. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, nếu như chỉ là phục dụng một khỏa linh quả lời mà nói, đoán chừng còn không cách nào đem ngươi tăng lên tới vương giả cảnh, bất quá có thể đem ngươi tăng lên tới tông sư cửu trọng thiên cảnh. Nếu tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, thực lực lớn đại tăng lên, khi đó đối phó những tử phủ đó cảnh tu luyện giả, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Hạ Bình gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức tự ly khai cái này nguy hiểm động quật, miễn cho có Slam hộ vệ tới, đón lấy hắn đi vào một chỗ che giấu vắng vẻ cửa động, ẩn núp đi vào. Sau đó hắn trốn vào đi không gian giới chỉ trong đó, lập tức phục dụng một khỏa một linh quả, bắt đầu bế quan tu luyện, tăng lên tới tông sư cửu trọng thiên cảnh giới. Quanh đem làm Hạ Bình đem cái này khỏa một linh quả ăn hết thời điểm, cửa vào tức hóa, thoáng cái liền biến thành rồi một linh chất lỏng, dọc theo yết hầu, nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn chính giữa. Đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cả người đều hóa thành một cái cực lớn lò đan, đan điền khí hải ở trong chỗ sâu hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, đem những này một linh chất lỏng nhanh chóng luyện hóa. Rầm rầm. Hạ Bình lập tức tự cảm nhận được cái này khỏa một linh quả ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, so với trước nếm qua bất luận cái gì đan dược, linh quả dược lực đều cường đại hơn, quả thực tựu là thiên địa tinh hoa. Giờ phút này, hắn 108.000 cộng lông lỗ đều là mở ra, vô cùng thoải mái, tham lam hấp thu cái này khỏa linh quả phát ra cực lớn năng lượng, dung nhập trên người mỗi một cái tế bào chính giữa. Đồng thời những này dược lực trải qua đan điền khí hải luyện hóa, nhanh chóng chuyển hóa thành cương khí, theo đan điền khí hải đi ra ngoài, dọc theo kinh mạch, chạy toàn thân, như là đại giang lao nhanh giống như, ầm ầm rung động. Rầm rầm rầm. Theo những này cương khí tăng lên tới rồi một cái độ cao, Hạ Bình trên người những cái kia còn không có được mở mang huyệt khiếu, giờ phút này đều là không chịu nổi bàn bạc cương khí xông tới, bị nhanh chóng nguyên một đám mở đi ra. Đây quả thực là thế như trẻ tre, dù cho muốn ngăn cản đều ngăn cản không nổi. Chỉ là một khỏa linh quả tự giống như này dược lực, nếu như năm khỏa linh quả đồng thời phục dụng lời mà nói, biết được cỡ nào kinh người. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn xem như biết rõ vì sao ngũ hành linh quả có lại để cho người bình thường tấn thăng đến vương giả cảnh năng lượng rồi, không hổ là năm đại chủng tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng được đến linh quả, thật sự là có đoạt thiên tạo hóa lực lượng. Cho dù hắn trên người cần năng lượng viễn siêu bình thường tu luyện giả, nhưng là cái này khỏa một linh quả cũng y nguyên có thể thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu, có thể nghĩ loại này thiên địa linh quả kỳ dị. Khó trách lúc trước thượng cổ yêu tộc cường đại như thế, đã từng còn có yêu thánh xuất hiện, nhưng là cũng đúng năm đại chủng tộc linh quả như thế khao khát. Không tiếc mạo hiểm đắc tội năm đại chủng tộc phong hiểm, cũng muốn đem cái này năm đại chủng tộc vụng trộm bắt người cướp của trở về. Đây thật là đặc chủng tộc tiếp tục phồn vinh vô thượng khôi bảo. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạ Bình một mực tại luyện hóa một linh quả bàn bạc dược lực, nguyên một đám huyệt khiếu được mở mang, đến cuối cùng, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, cuối cùng một cái huyệt khiếu bị đại lượng cương khí đột phá. Tông sư cửu trọng thiên. Hạ Bình lập tức đã biết rõ chính mình rốt cục bước chân vào tông sư cửu trọng thiên cảnh giới. Từng cái huyệt khiếu ở trên cương khí đều là ầm ầm chảy xuôi theo. Lại để cho hắn toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Cơ thể của hắn, cốt cách, kinh mạch, làn da, cũng theo tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, đạt được tiến thêm một bước rèn luyện, lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Thậm chí hắn trong óc chính giữa tinh thần lực cũng đã nhận được tấn mãnh tiến bộ, linh hồn kết tinh đại lượng hòa tan, nhanh chóng dung nhập rồi linh hồn của hắn, lại để cho tinh thần lực không ngừng nhắc đến thăng. Cái này, Hạ Bình tựu là cả kinh. Hắn cảm nhận được chính mình nguyên bản rộng lớn não vực, giờ phút này đều tràn đầy tinh thần lực, toàn bộ đều biến thành tối tăm lu mờ mịt sương mù, cơ hồ tràn ngập rồi toàn bộ não vực. Bởi vì những này tinh thần sương mù nồng đậm tới cực điểm, tự hồ sắp sinh ra chất lỏng hóa trạng thái. Nghe nói mở tử phủ về sau, tinh thần lực sẽ gặp hóa lỏng, đây là tấn thăng đến vương giả cảnh trọng yếu tiêu chí, như vậy lực lượng tinh thần cũng không biết so tông sư cường đại bao nhiêu. Giờ phút này, hắn trong óc ở trong chỗ sâu xuất hiện một cái giả thuyết thân ảnh. Bắt đầu diễn luyện trên người mình võ học, vạn thú quyền, đinh đầu thất tiễn công, bắc minh hộ thể công, bất động như lai chưởng, thiên long bát âm, thiên đường sử thi, dẫn tinh quyết, thuần dương bất diệt quyết, tứ quý kiếm pháp, địa ngục trấn ma mô vân, vân, đợi một tí tuyệt học. Thông qua như vậy diễn luyện, tự hồ đem những này võ học thông hiểu đạo lý, dung nhập rồi máu của mình, trở thành bản năng, khiến cho hắn đối với một môn môn võ học lĩnh ngộ nâng cao một bước. Bỗng nhiên tầm đó, phản phất là phúc linh tâm đến giống như... Hạ Bình nhịn không được miệng phát ra rồi thanh âm, ô, cô, bác, ma, hồng, a, đấu, bà. Đây là thiên long bát âm. Nói ra cái này tám cái âm tiết, quả thực tựu là thiên dao động địa chấn, thiên địa cộng hưởng, bốn phía không khí đều truyền ra ẩn ẩn chấn động, phản phất một đầu thiên long tại gào thét. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm khu vực đều chịu ảnh hưởng. Rất nhiều slime đều là bị chấn trụ rồi, chúng cảm nhận được một cổ không hiểu sợ hãi, tự hồ có một đầu thiên long tại gào thét, đó là vô thượng tồn tại, căn bản không cách nào địch nổi, hận không thể lập tức phủ phục trên mặt đất, biểu thị thần phục. Nhưng là như vậy thanh âm, chúng cũng không cách nào tìm ra đầu nguồn, căn bản không biết từ nơi này phát ra đấy. Đây là thiên long thanh âm, hắn như thế nào sẽ hiểu? Miêu Tiên Nhân trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, muốn biết vũ trụ chính giữa long tộc chính là đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực cũng không thua gì nhân tộc. Mà long tộc âm tiết thuộc về tuyệt mật, không phải có tương đương thân phận người, hoặc là xuất thân viễn cổ đạo thống, căn bản sẽ không biết được. Truyền thuyết long thanh âm ẩn chứa lực lượng vô thượng huyền bí, có thể khai phát nhân thể bảo tàng, kích phát tiềm năng, rèn luyện khí lực, rất nhiều nhân loại đều muốn học sẽ thiên long âm tiết, nhưng là đều không có biện pháp. Có thể Hạ Bình nhưng lại học xong, thật sự là không thể tưởng tượng. Miêu Tiên Nhân cảm thấy tiểu tử này trên người vô cùng thần bí, như là có một đoàn sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm chính thức chi tiết, quả thực có thể sử dụng thâm bất khả trắc để hình dung. Theo cái này tám cái âm tiết phát ra, Hạ Bình thân thể đều sinh ra kỳ dị chấn động, bốn phía thiên địa nguyên khí vặn vẹo, tự hồ xuất hiện một đầu thiên long hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng không chỉ có là thân thể, thậm chí liền linh hồn của hắn đều chấn động lên, phản phất đây là tới tự linh hồn hò hét. Không thể nào, thiên long bát âm môn võ học này không chỉ có là sóng âm tuyệt học, đồng thời cũng có thể rèn luyện lực lượng tinh thần sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, theo hắn không ngừng niệm xuất cái này tám cái thiên long âm tiết, không ngừng làm sâu sắc chúng lý giải, hắn lại càng là cảm nhận được cái này tám cái âm tiết ẩn chứa vĩ đại lực lượng, tự hồ có vô thượng huyền bí. Một khi niệm đi ra ngoài, tự hồ cùng thiên địa tạo thành chấn động, có thể điều động thiên địa lực lượng. Đồng thời linh hồn của hắn cũng chậm chậm nhiễm lên một tia long uy, có trời sinh uy nghiêm, linh hồn không ngừng rung động lắc lư, tự hồ tại đã nhận được thật lớn rèn luyện, không ít tinh thần tạp chất bị bài xích đi ra ngoài, khiến cho linh hồn của hắn trở nên càng thêm tinh thuần. Hắn lập tức hiểu rõ đến thiên long bát âm, tuy nhiên bản thân lực công kích chỉ có vương cấp trung phẩm, nhưng là nó ẩn chứa bí mật, nhưng lại viễn siêu vương cấp trung phẩm cái này đẳng cấp. Rầm rầm. Hạ Bình không ngừng niệm xuất cái này tám cái âm tiết, rèn luyện tinh thần lực của mình, thiên truy bách luyện, thời gian dần qua trên người hắn tinh thần lực vốn là một tia đấy, mềm mại không chịu nổi, có thể nhẹ nhõm bẻ gãy. Nhưng là theo thiên long bát âm rèn luyện, bài trừ tạp chất, nhưng lại tựa như da trâu đồng dạng cứng cỏi, hiện tại muốn bẻ gãy lời mà nói, đã có thể không phải chuyện đơn giản như vậy rồi. Trong nháy mắt, hắn trong óc thoáng cái tự xuất hiện màu tím đại môn. Vốn trước kia vô luận như thế nào đều không thể kích phá tử phủ đại môn. Giờ phút này Hạ Bình ý niệm khẽ động, vô số tinh thần lực tơ hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một căn màu xám trường mâu. Đông. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, trường mâu đâm ra, lúc này cái này tử phủ đại môn chỉ tại không ngừng rung động lắc lư, rõ ràng xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, tự hồ sắp cứ như vậy nứt vỡ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể nào, chẳng lẽ nói ta hiện tại có thể mở tử phủ? Đánh nát cái này tử phủ đại môn. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tự hồ khoảng cách tử phủ cảnh không xa, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào tử phủ cảnh. Nhưng là hắn hay là nhịn được. Đầu tiên không có giải quyết năm đại chủng tộc sự tình, lèm nhèm nhưng tấn thăng đến vương giả cảnh, tự tất nhiên sẽ bị cái này bí cảnh không gian bài xích đi ra ngoài, cái này được không bù mất, sẽ lưu lại cực lớn hậu hoạn. Tiếp theo chính là hắn hiện tại còn không có đem trên người toàn bộ huyệt khiếu mở thành công. Không để cho thân thể của mình đạt tới đỉnh phong trạng thái, nếu như hiện tại mở tử phủ lời mà nói, chỉ sợ sẽ lưu lại thân thể tổn thương. Hay là chờ hắn đem chính mình tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, mới mở tử phủ, như vậy mới có thể tiềm lực vô cùng, sẽ không để cho thân thể của mình lưu lại không cách nào đền bù sai lầm lớn. Bằng không mà nói, lèm nhèm nhưng tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn sẽ hối hận cả đời đấy. Thật sự là đạp biến thiên hạ không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Vốn trước kia còn đang suy nghĩ như thế nào rèn luyện tinh thần lực của mình, không nghĩ tới thiên long bát âm tựu là một môn rèn luyện tinh thần vô thượng bí pháp. Hạ Bình thập phần vui sướng, cảm thấy mình quả thực là nhặt được bảo rồi. Càng là tu luyện thiên long bát âm, hắn lại càng là cảm thấy môn võ học này thâm bất khả trắc, nếu như tu luyện đến cao thâm chỗ, linh hồn của hắn đều nhiễm thượng long uy. Một trống phía dưới, vạn vật đều thần phục, tinh thần nứt vỡ. Nghĩ tới đây, hắn cũng tự kiềm chế ở đột phá vương giả cảnh xúc động, chậm rãi củng cố chính mình tăng vọt cương khí tu vi, không ngừng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khiến cho thân thể thói quen cái này tăng vọt lực lượng. Đã qua một ngày, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan chính giữa đi ra, hắn đã đem tông sư cửu trọng thiên lực lượng tiêu hóa hấp thu hoàn tất, sức chiến đấu so với điều kiện tiên quyết thăng lên không chỉ một lần. Dù cho hiện tại hạng bạc tộc tộc trưởng hạng qua lần nữa đến đây, hắn cũng có thể tay không tất sắc, đem hạng qua đánh cho bị dày vò. Hắn hiện tại trước nay chưa có tự tin, ỷ vào trên người so tầm thường tu luyện giả khổng lồ mấy chục lần cương khí, hơn nữa thánh nhân cấp võ học, bình thường tử phủ cảnh tu luyện giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Slime. Đúng vào lúc này, đợi tại không gian giới chỉ chính giữa Slime cũng cuối cùng từ ngủ say chính giữa tỉnh lại, nó cắn nuốt đại lượng vân mẫu cương, cũng làm cho nó đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Nhưng là thân thể của nó vẫn là cùng trước kia giống như. Đại khái chỉ có bóng đá lớn nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì biến hóa. Tiền bối, hoàng kim này Slime đến tột cùng có chỗ lợi gì? Hạ Bình đem hoàng kim Slime đặt ở trên tay, nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát, cảm giác được đây chỉ là cái mại manh sủng vật, cả ngày chỉ biết ăn, thấy thế nào đều không giống như là cường đại giúp đỡ. Hắn nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Tác dụng có thế lớn rồi. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa râm râu ria, là tối trọng yếu nhất tựu là Slime trên người có một loại năng lực, cái kia chính là màu sắc tự vệ hóa, nó có thể dựa theo tâm ý của chủ nhân, biến hóa thành các loại hình thái. Như trước kia nói vị kia viễn cổ thánh nhân, bên cạnh hắn Slime, tự biến thành một kiện vũ khí khôi giáp, bao trùm toàn thân, có thể nói không có bất kỳ khe hở. Bằng vào cái này thánh nhân cấp khôi giáp, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhâm gì thánh nhân cấp công kích đều tổn thương hắn không được mảy may, còn không có chiến đấu tự dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, muốn màu sắc tự vệ thành bộ dáng gì nữa, tự cần nuốt luôn cái dạng gì đồ vật. Ví dụ như muốn màu sắc tự vệ thành một kiện vũ khí, nhất định phải nuốt luôn đại lượng quặng sắt, còn có các loại đặc thù khoáng sản. Những này khoáng sản càng là trân quý, càng là cường đại, như vậy Slime biến hóa thành vũ khí cũng lại càng cường đại. Màu sắc tự vệ hóa. Vũ khí. Dựa theo tâm ý của chủ nhân. Nghe được Miêu Tiên Nhân những lời này, Hạ Bình vô ý thức nhìn xem hoàng kim Slime, trong lòng của hắn khẽ động, tự hồ cùng hoàng kim Slime linh hồn sinh ra không hiểu liên hệ. Oanh. Một giây sau, hoàng kim Slime thân thể lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn, vốn là chất keo trạng thái, giờ phút này lập tức tự biến thành một thanh ba thước lưỡi dao sắc bén. Tại bốn phía hào quang chiếu rọi xuống, tản mát ra từng đợt hàn mang, có chém sắc như chém bùn sắc bén. Phanh. Hạ Bình cầm chặt cái này chui lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng vẽ một cái, thổi phù một tiếng, trước mắt một khối nham thạch lập tức đã bị cắt thành hai nửa, lề sắc trơn nhẵn, như là cắt nhập đậu hũ. Lợi hại. Hạ Bình tự là cả kinh, cái này chui bảo kiếm so với hắn trước kia bái kiến là bất luận cái gì lưỡi dao sắc bén đều muốn sắc bén, đều cường đại hơn, cho dù là lúc trước hắn lấy được một kiện bảo khí Viêm Long thần kiếm, cũng hoàn toàn không cách nào tới bằng được. Đây là Slime thôn vệ vân mẫu cương biến hóa mà thành bảo kiếm. Có vân mẫu cương sắc bén cùng cứng cỏi, cho dù là tim tinh pháo cũng đánh không ngừng, cái này căn bản không phải vân tiêu giới có thể chế tạo ra đến vô thượng vũ khí. Ân. Còn có thế kéo dài. Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó cảm giác đến theo Slime truyền đến một ít tin tức, hắn vô ý thức khẽ động, trong tay cái này chui lưỡi dao sắc bén lập tức biến trường, dài đến vài trăm mét, thoáng cái tự đâm xuyên qua trước mắt cái này trắng vách núi. Hắn trợn mắt há hốc mồm, cái này chui bảo kiếm quá mức đáng sợ, ai có thể tưởng tượng nó còn có thể kéo dài. Nếu như hắn cầm cái này chui bảo kiếm cùng địch nhân chiến đấu, bỗng nhiên tầm đó cái này chui bảo kiếm biến trường, lập tức tự đâm xuyên qua địch nhân thân thể, như vậy địch nhân chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thế biến trường cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao nó bản chất hay là Slime, thuộc về chất keo trạng thái, có cơ hồ vô hạn kéo dài đặc tính, lại phối hợp vân mẫu cương cứng cỏi, sắc bén, cái kia quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Còn có thế vân hóa. Nhưng này còn chỉ là mới bắt đầu, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Cái này chui bảo kiếm kéo dài đi ra ngoài, lập tức từ trung gian phân liệt, lúc này tự xuất hiện mấy chục trên trăm chui lưỡi dao sắc bén. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, trên trăm chui lưỡi dao sắc bén theo trên mặt đất đâm ra, tê liệt đại địa, đem trên mặt đất nham thạch phá hư được phá thành mảnh nhỏ, thậm chí bị cắt thành bụi phấn. Cái này như là núi đao giống địa ngục, cái gì đó đều ngăn cản không nổi. Thử nghĩ thoáng một phát, cái này chui bảo kiếm chém, lập tức xuất hiện mấy chục trên trăm, thậm chí là hơn 1000 miếng lưỡi dao sắc bén. Hơn nữa còn là cứng rắn vô đối, cái nào địch nhân có thể ngăn cản được. Đã có cái này vũ khí, dù cho dùng một địch ngàn, cũng không thành vấn đề. Đây quả thực là vô tận chiến nhận. Hạ Bình yêu không tiếc tay, cầm chặt cái này chui vũ khí, khó trách hoàng kim Slime bị vũ trụ vô số đại năng khát vọng, liền chúng tinh môn môn chủ đều nghĩ đến hao phí cực lớn công phu tìm kiếm. Đã có hoàng kim Slime, tự tương đương với đã có một kiện tốt nhất vũ khí, hơn nữa còn là không ngừng tiến hóa vũ khí. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, là có thể trở nên vô hạn cường đại, ai có thể chống cự được như vậy dụ hoặc. Có thể nói, đã có Hoàng Kim Slime về sau, đối với mặt khác vũ khí khao khát, cũng tựu không có lớn như vậy rồi. Chỉ cần là thôn phệ vân mẫu cương tựu cường đại như thế rồi, nếu còn thôn phệ càng thêm trân quý mỏ kim loại đá lời mà nói, đây chẳng phải là còn có thế tiếp tục tiến hóa. Đến lúc đó cầm cái này chui bảo kiếm, một kiếm có thể chém chết một cái vương giả, đều không mang theo thở. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, càng ngày càng hưng phấn lên, hắn biết rõ chính mình lần thật là đã nhận được cực lớn thu hoạch. Vèo. Một giây sau, Slime lần nữa theo mũi kiếm trạng thái biến hóa, lập tức liền biến thành rồi một cái màu xanh lá vòng tay, cứ như vậy động ở Hạ Bình cổ tay phải ở trên. Đây cũng là Slime đặc tính, thiên biến vạn hóa, cũng không cần cố ý đặt ở trong không gian giới chỉ đợi. Dù sao đây chính là vũ khí, tùy thân mang theo, liền có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Trải qua mấy ngày thời gian, năm đại chủng tộc thành trì sớm đã không còn lúc trước như vậy phòng thủ nghiêm mật rồi, bởi vì tốn hao thời gian dài như vậy đều không được đến bất luận cái gì manh mối, những hộ vệ này đều cho rằng Hạ Bình sớm rời đi rồi cái thành phố này. Cho nên, chúng cũng liền buông tha rồi tiếp tục tìm tòi. Dù sao chúng còn có tổ tiên tế đang cần kiến tạo, không có nhân lực vật lực tốn hao tại đây sự kiện trên người. Loại tình huống này đối với Hạ Bình mà nói cũng cực kỳ có lợi, hắn dựa vào ẩn hình châu, không tốn sức chút nào liền từ cái chỗ này chạy ra, không có bị bất luận cái gì hộ vệ phát hiện. Đúng rồi, đều đã qua mấy ngày thời gian, cũng không biết Lưu Tiền Bối bọn hắn, còn có Thỏ Linh Lung các nàng như thế nào. Xem ra trước hết liên hệ thoáng một phát bọn hắn. Ly khai năm đại chủng tộc nơi đóng quân mấy trăm km về sau, Hạ Bình liền nghĩ đến vài ngày không có liên hệ Thỏ Linh Lung các nàng, cũng không biết theo năm đại nơi đóng quân sau khi rời khỏi, các nàng tình huống hiện tại như thế nào. Dù sao muốn phá hư năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn, có lẽ còn cần các nàng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ trên người tự mình xuất ra một cái vô tuyến máy liên lạc, cái này máy liên lạc trên cơ bản tiến đến cái này bí cảnh thế giới nhân loại tông sư đều có, lẫn nhau tầm đó có thể giúp nhau liên hệ. U cờ ụt. Hạ Bình mở ra máy liên lạc, lập tức gọi một cái mã số, bắt đầu liên hệ Lưu Kỳ các loại tam đại lão tông sư. Nhưng là đã qua mấy phút đồng hồ, máy liên lạc nhưng lại thủy chung không có chuyển được, một mực ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Có điểm gì là lạ? Hạ Bình nhíu nhíu mày, Lưu Kỳ các loại lão tông sư nếu như không có ngoài ý muốn lời mà nói, tuyệt đối sẽ trước tiên nghe, nhưng là nhưng bây giờ không người tiếp nghe. Như vậy có hai cái khả năng, một cái là trên người bọn họ máy liên lạc bị mất. Thứ hai chính là bọn họ ở vào nguy hiểm trạng thái, không tạp niệm tiếp nghe. Nhưng là bất kể là cái nào khả năng, đều đại biểu bọn hắn tình huống không ổn, dù sao trên người máy liên lạc ở đâu dễ dàng như vậy mất đi, dù cho mất đi, cũng không thể nào là ba cái cùng một chỗ mất đi. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đã có đại phiền toái. Đúng rồi, trước kia ta cùng bọn hắn ước định tốt, nếu như tiến công năm đại chủng tộc bất lợi, giúp nhau phân tán lời mà nói, tự lựa chọn tại một chỗ sơn cốc chạm mặt, khả năng bọn hắn ở chỗ đó. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, may mắn hắn bây giờ cách sơn cốc kia cũng không phải rất xa, đoán chừng rất nhanh là có thể đến. Phải hay là không xảy ra vấn đề gì, hắn tiến về trước sơn cốc kia nhìn xem sẽ biết. Giờ phút này, một chỗ che giấu sơn cốc. Vốn cái chỗ này vắng vẻ, yên tĩnh, cho dù là năm đại chủng tộc cũng không có nhiều sẽ đến cái chỗ này, nhưng là giờ phút này nhưng lại vô cùng ồn ào, mặt đất rung động lắc lư, núi nhỏ sụp đổ, đại chiến liên tục. Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là té trên mặt đất bản thân bị trọng thương, Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư tình huống cũng rất là không ổn, trên người chảy ra đại lượng huyết dịch, phần bụng bị đâm trúng một kiếm, cơ hồ là không thể động đậy. Nhưng là đối diện thì là một đám hung thần ác sát, đằng đằng sát khí năm đại chủng tộc binh sĩ, thậm chí liền hạng bạc tộc trưởng hạng qua cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Đúng là bởi vì có yêu vương đẳng cấp cường giả ở chỗ này, cho nên bọn hắn mới có thể thê thảm như thế, dù cho muốn chạy trốn cũng không có biện pháp gì, toàn bộ đều bị tận diệt rồi. Bất quá lại để cho tam đại lão tông sư thống hận thực sự không phải là năm đại chủng tộc binh sĩ, mà là đứng ở nơi này bầy người ngoài hành tinh bên cạnh một đám nhân loại, đúng là Lữ Sơn đẳng nhân loại tông sư. Bọn hắn giống như chó sù tựa như đứng ở nơi này bầy người ngoài hành tinh bên cạnh, mỗi người hèn mọn được không được, giống như bị phục tùng nô lệ giống như, hướng chủ tử mình dâng lên lòng trung thành của mình. Ô Tuyền. Lưu Kỳ bọn người nộ trừng mắt Ô Tuyền bọn người, vốn bọn hắn ở vào sơn cốc này trong đó, vô cùng che giấu, năm đại chủng tộc có lẽ không cách nào phát hiện mới đúng, bọn hắn cũng rất an toàn. Vốn cũng là như thế. Thế nhưng mà tại một ngày trước, bọn hắn bỗng nhiên tầm đó tại một chỗ rừng nhiệt đới chính giữa phát hiện mấy cái nhân loại tông sư bị trọng thương té trên mặt đất, một bộ sắp chết mất bộ dáng. Căn cứ những người này tông sư kể ra, bọn hắn đang tại bị năm đại chủng tộc binh sĩ đuổi giết, trốn đông trốn tây, màn trời chiếu đất, cuối cùng may mắn mới có thể đào thoát một mạng. Dù sao tuy nhiên đại bộ phận nhân loại tông sư đều bị năm đại chủng tộc bắt đi làm tù binh, nhưng là cũng thủy chung có một ít cá lọc lưới, Lưu Kỳ cũng không có hoài nghi những người này, tông sư giải thích. Xuất phát từ đồng tộc tình nghĩa, tam đại nhân loại lão tông sư sẽ đem bầy người bị thương loại tông sư cứu được trở về. Thế nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ô Tuyền đám người này loại tông sư đã sớm đầu phục năm đại chủng tộc, trở thành bọn hắn hán gian tay sai. Vào lúc ban đêm, đã có người vụng trộm đi ra ngoài, đem tin tức này nói cho Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua. Kết quả có thể nghĩ, ngày hôm sau đại quân tiếp cận, vương giả Hạng Qua tự mình xuất thủ, bọn hắn thoáng cái đã bị tận diệt, dù cho muốn chạy trốn, đều không có biện pháp ly khai. Lão già kia, đừng trừng ta. Ô Tuyền ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng, ai kêu các ngươi ngu xuẩn, rõ ràng vô duyên vô cớ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.